One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 191, chương 191, đồ sát. Khi Goro Goro Nomi Quang mang cùng Pika Pika Nomi Quang mang dung hợp lại cùng nhau. Đồng thời bắn ra lúc, nở rộ mà ra quang hoa. Tựa như là thần linh tại hướng thế nhân hiện ra hắn hào quang bình thường. Không có người không kinh ngạc, không có người không rung động, càng không ai có thể ngăn cản quang mang này phía sau bao hàm lực lượng đáng sợ. Oanh, dầu đèn đầu đứng mũi chịu sào, bị quang mang bao phủ, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Quang mang xuyên thấu đại địa, tiến vào tầng thứ hai. Một cái lồng giam bên trong tù phạm đầu mục đang tại ẩu đả vừa mới tiến đến không lâu người mới. Khi quang mang rơi ở trên người hắn về sau, đem nửa người trên của hắn trực tiếp chôn vùi. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, thẳng đến cơ hồ muốn xuyên thủng tầng thứ sáu thời điểm, mới bị Seastone kiến trúc khó khăn lắm chống cự xuống tới. Quang mang xuất hiện nhanh, tiêu tán cũng nhanh. Ước chừng 5 giây về sau, chướng mắt hào quang chói mắt tán đi. Tất cả mọi người một lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Dầu đèn đã không giãy giụa nữa, bởi vì đầu của hắn đã trống không tan biến mất. Chỉ còn lại một cái bốc lên hỏa tinh từ cái cổ vết cát. Tản ra trận trận than cốc mùi, cực kỳ hiếm thấy hệ Loza Yami Yami No Mi năng lực giả. Vua hải tặc. Bên trong nhất làm cho người căm hận đại phản phái. Tương lai tứ hoàng thứ nhất, dâu đen, cứ như vậy biệt khuất chết tại Hakuen trong tay. Hắn còn chưa kịp hoàn thành mình tiến vào vô hạn 877 địa ngục. Mời chào mình cường đại đồng bạn, thậm chí xử lý dâu trắng. Từ trên người hắn cướp đoạt Gura Gura Nomi kế hoạch. Liền triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Quá mạnh. Loại này lực phá hoại, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào khả năng. Magellan sắc mặt trắng bệch, gia hỏa này đến cùng là ai? Làm sao lại cường hãn thành dạng này? Okama King Ivanov tim đập nhanh nói, may mắn tại tân nhân loại nhạc viên thời điểm, mình trước tiên liền nhận ra người này có được lực lượng đáng sợ. Lựa chọn trực tiếp thần phục. Nếu không hiện tại kết quả của mình hẳn là cùng dâu đen không sai biệt lắm. Biến thành một cỗ thi thể không đầu đi. Kurokan nuốt hắn. Hakuen đứng người lên, ra lệnh. Lúc này một đầu IBM hiện hình, một thanh hướng dâu đen thi thể nhào tới, điên cuồng bắt đầu cắn xé dâu đen huyết nhục. Cho dù là đã sớm thường thấy cảnh tượng hoành tráng Magellan cùng Ivanov, bây giờ thấy máu tanh như thế tràng diện, cũng khó tránh khỏi sắc mặt khó coi. Ánh mắt né tránh, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 75, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 76, sinh mệnh năng lượng đến cực hạn, đánh vỡ giới hạn. Chúc mừng ngài, thành công thu hoạch được một đầu IBM. Ngài trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 77, khi dâu đen bị hoàn toàn nuốt không còn, chỉ còn lại có một bộ khung xương trắng về sau. Hakuen trong cơ thể một cỗ khô nóng cảm giác bay lên mà lên. Năng lượng truyền lại mà đến. Tại giết chết quái thú Kaido trước đó, Hakuen IBM số lượng là 51. Xử lý quái thú Kaido, đạt được 15 đầu. Lại nuốt chửng King the Conflagration, đạt được 5 đầu. Tiếp lấy lại từ băng hải tặc bách thú những năng lực giả kia trên thân đạt được 3 đầu. Cộng lại tổng cộng là 74 đầu. Hiện tại dâu đen lại lần nữa cho hắn tăng lên 3 đầu. Lệnh Hakuen có thể chi phối IBM đại quân. Đã bảo đã tăng tới 77 đầu nhiều. 77 đầu IBM. mỗi một đầu đều có được có thể so với tứ hoàng cấp bậc cán bộ lực lượng. Tương đương với tại Hakuen dưới trướng, đã có 77 cái tiền thưởng hoàn toàn có thể phá 1 tỷ siêu cường tồn tại. Đáng sợ như vậy đội hình, cho dù là trên thế giới lớn nhất tổ chức chính phủ thế giới, cũng không dám đối kháng chính diện. Còn có mấy tên kia, mặc dù đều không phải là nhân vật lợi hại gì, ấy một cái hỏa quyền liền có thể nhẹ nhõm quật ngã. Bất quá có chút ít còn hơn không, coi như là cho mỹ vị của các ngươi cơm chưa tốt. Hakuen lườm mấy cái kia còn tại vẫn ở vào chúng độc trạng thái bên trong dâu đen cán bộ một chút, lập tức liền có vài chục đầu IBM chen chúc mà ra. Giống là một đám mãnh thú tại tranh đoạt đồ ăn bình thường. Dọa đến Magellan cùng Ivanov vội vàng lui lại, không dám tới gần nửa bước, sợ mình cũng đã trở thành những này hình người băng vải quái vật cơm chưa. Đi thôi, nên đi tìm những tên kia phiền toái. Hakuen nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp cùng Magellan cùng Okama King Ivanov thác thân mà qua. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Great Prison trưởng ngục giam. Cho dù những phạm nhân kia nhóm đã tội ác tày trời, nhưng ta liều lên tính mệnh cũng sẽ ngăn cản ngươi. Magellan cố nén đau đớn đứng dậy. Ivanov, có để hắn im miệng thủ đoạn sao? Hakuen dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói ra. Không có vấn đề. Mê man hormone. Ivanov năm ngón tay khép lại, bỗng nhiên đâm vào Magellan dưới xương sườn. Magellan lập tức cảm thấy mí mắt phá lệ nặng nề, cả người mặt ủ mày trao, nồng đậm cơn buồn ngủ đánh tới. Dù là hắn dùng sức muốn mở hai mắt ra, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại cơn buồn ngủ, ầm vang nằm trên đất. Kỳ thật căn bản không có cái gì mê man hormone, Ivanov thuần túy liền là đem hắn hormone hoạt tính xuống đến thấp nhất, để Magellan nhàm chán đến muốn ngủ mà thôi. Hắn sở dĩ sẽ nghe Hakuen nói làm như thế, liền là muốn cứu lại Magellan tính mệnh. Người nam nhân trước mắt này cũng không phải cái gì loại lương thiện, thật muốn chọc giận hắn, loại chuyện giết người này với hắn mà nói bất quá chỉ là động một chút ngón tay sự tình thôi. Đi, Hakuen đứng lên cỡ lớn thang máy, Ivanov vội vàng theo sát mà lên. Theo cỡ lớn thang máy khởi động, Hakuen bắt đầu tiến về tầng thứ 6, Eternal Hell. Trên đường, Hakuen nghe được không ít phạm nhân phát ra ồn ào náo động thanh âm. Đám phạm nhân này tựa hồ biết tất cả ngục tốt tuần thú đều bị đánh ngã sự tình, muốn thừa dịp cơ hội ngàn năm một thuở này tìm phương pháp chạy đi. Thậm chí đã bắt đầu lẫn nhau lớn tiếng thương lượng, đều là chút cặn bã. Làm thịt a. Hakuen đạm mạc mở miệng. Okama King Ivanov trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, sau đó liền nhìn thấy từng đầu hình người băng vải quái vật từ bốn phương tám hướng xông vào từng cái địa ngục tầng, bắt đầu dùng bọn chúng cái kia dài dòng sắc bén móng vuốt trực tiếp hướng những cái kia từ Seastone chế tạo trên lan can sắt tiến hành công kích. Ui ui ui, ngươi là thứ gì? Đừng tới đây, mau cút đi, đây chính là Seastone hàng rào sắt a. Ngươi đang làm gì? Làm sao có thể? Seastone không phải nhất tảng đá cứng rắn sao? Lại bị nó cắt đứt. A, mau cứu ta, đừng giết ta, cứu mạng. Cho dù là danh xưng so kim cương còn kiên cố hơn Seastone, tại những này hình người băng vải sinh vật trước mặt, chẳng qua là nhiều công kích mấy lần liền có thể mở ra đồ vật thôi. IBN nhóm liền như là sói nhập bãi nhốt cừu, bắt đầu một trận máu tanh đồ sát. Keng, cùng lúc đó, thang máy đã dừng lại. Trước mắt liền là quen thuộc tầng thứ 6. Eternal Hell, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.